Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 232. Góc truyện audio.com. Chương 232. Kẻ địch nhảy ra giữa đường Phó Bảo Hân. Bốn cô ấy gật đầu. Nhìn tôi rồi nói, ngoài ra, ở đây tôi đã tìm một người để điều tra. Vợ của Trần, Trường Hà đã ở nhà làm nội trợ. Được vài năm nay, về cơ bản không, có thời gian và khả năng để điều hành một trang trại chăn nuôi quy mô lớn, mà trang trại chăn nuôi này, thực ra chính là do Trần Trường Hà, đã bỏ ra vài trăm triệu mua một ngọn đồi ở một ngôi làng miền núi hẻo lánh, sau đó ném một chút gà, giống vào, tìm một người địa phương ở đó trông coi. Vài chục năm nay không hề quản lý, tôi có thể hiểu ý của cô ấy. Nói, trắng ra thì công ty chăn nuôi này, chính là một mánh lưới. Trong đó có, thể không hề có thu nhập gì cả. Các tài khoản do công ty này đăng, thì cũng là điểm hoàn vốn của các giao dịch Trần Trường Hà và các thương nhân này. Chẳng trách Thẩm Quang đã điều tra lâu như vậy mà không tìm ra được gì. Khúc quanh của Trần Trường Hà này thật sự quá lớn. Sau một lúc dừng lại, tôi nhìn cô ấy rồi nói, có cuộc truyền khoản nào từ Lâm Nguyên trong tài khoản của công ty chăn nuôi này không? Hoàng Nhược Phi lắc đầu, không có. Lâm Nguyên rất thận trọng, công ty của bà ấy trên danh nghĩa không cần hợp tác với công ty chăn nuôi, nên tất cả truyền khoản của bà ấy đều thông qua Lý An. Lý An đã truyền tiền cho Trần Trường Hà dưới danh nghĩa gì? Công ty của Lý An là công ty kiểm toán, mặc dù có thể liên lạc với tất cả các công ty nhưng việc chuyển tiền của bọn họ là đầu RA, không phải đầu vào. Công ty kiểm toán gửi tiền cho công ty chăn nuôi, lý do này hoàn toàn không phù hợp, cô ấy cười cười nói. Ban đầu, tôi cũng nghĩ về điều này, nhưng sau khi kiểm tra lại, tôi phát hiện ra rằng có một thị trường thịt rừng đông lạnh nhanh dưới danh nghĩa của Lý An, vì vậy cho dù bọn họ có tương tác vốn bao nhiêu thì đó cũng là một giao dịch nhu cầu thị trường bình thường, tất cả đều hợp lý và hợp pháp. Đúng là bậc thầy mày, chuyện này nếu không biết thông tin bên trong thì không tìm ra được. Bây giờ cho dù biết thông tin bên trong cũng khó kết tội Trần Trường Hà, dù sao đây cũng đều là những giao dịch vô cùng hợp lý. Tôi rất đau đầu, cho dù nói với Thẩm Quang chuyện này thì chỉ sợ cũng không có cách nào trực tiếp giải thích vấn đề của Lâm Nguyên. Nhìn thấy tôi nhíu mày rối bời, cô ấy dừng lại một chút rồi nói, cô có thể thử bắt đầu với Lý An. Ông ta không trung thành với Lâm Nguyên, nhưng ngoài mặt, hơn nữa, dường như có sự can thiệp của bên thứ ba vào vấn đề này. Xem ra cũng có người đang muốn kéo Lâm Nguyên xuống bên thứ ba. Tôi không nhịn được tò mò, Lâm Nguyên còn xúc phạm ai nữa? Cô ấy nhún vai nói, không biết nữa, nhưng gần đây tôi phát hiện ra rằng có ai đó đã lật lại video về vị trí cấp cao của Lâm Nguyên khi bà ấy còn trẻ, hơn nữa còn có không ít người liên quan. Đúng rồi, vợ của Trần Trường Hà là một đối tượng chiến lược không tệ, mặc dù không thể tra ra được các giao dịch về quyền tiền nhưng có lẽ cô sẽ tra được các giao dịch về quyền sắc đây. Tôi gật đầu, thu thập tất cả thông tin cô ấy cung cấp cho tôi, nhìn cô ấy rồi nói, chuyện này, cảm ơn cô. Cô ấy cười nhẹ, nhấp một ngụm cà phê nói, cô không cần phải cảm ơn tôi, cô giúp tôi giải quyết Lâm Đình, tôi giúp cô làm việc. Đây là thỏa thuận cơ bản, không cần cảm ơn. Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi cũng không thể nhiều lời hơn. Sau một vài câu trò chuyện hàn huyên, thì cô ấy có việc rời đi mất. Lúc tôi trở về biệt thự đã hơi muộn, thật ngạc nhiên, tôi không ngờ mình về muộn như vậy mà lại có thể nhìn thấy Mạc Hạnh Nguyên, một vị khách không mời mà đến. Cô ta và Phó Bảo Hân đang ở trong phòng khách. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện, nhìn qua có thể thấy họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Nhìn thấy tôi, Phó Bảo Hân mỉm cười, còn vẫy vẫy tay với tôi. Xuân Hinh, cháu về rồi à? Cô và Hạnh Nguyên vừa mới nhắc đến cháu đây. Tôi nhíu mày, lời dối trá này thật sự khiến cho người khác vô cùng khó chịu. Mạc Hạnh Nguyên mặc một chiếc váy bông màu trắng dân tộc, với mái tóc vén lên nhìn rất thiếu nữ, trẻ trung dụ người, tràn đầy khí chất. Nhìn thấy tôi, cô ta cười nói, chị Xuân Hinh, chị đã về rồi, bên ngoài lạnh lắm, vào uống với chúng tôi một tách trà nóng nhé. Tôi mím môi, trên mặt không có chút biểu cảm, nhìn về phía hai người rồi nói, không cần, hai người cứ nói chuyện từ từ. Tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Xuân Hinh, cháu đừng vội gì, đến ngồi với mọi người một lát đi. Ai, mấy năm nay cô vẫn luôn phải bận, trước bận sau lo cho gia đình, chưa bao giờ ngồi nói chuyện với người khác như vậy. Hôm nay tình CTH mọi người đều có mặt ở đây nên cháu cũng tới ngồi gì. Đôi khi tôi vô cùng ghen tị với thói đạo đức giả này của Phó Bảo Hân, bà ấy thực sự có thể giả vờ một cách tự nhiên mà không hề xấu hổ một chút nào. Lời này đã quá rõ ràng. Tôi không có lý do gì để từ chối nên đành phải bước đến phòng khách, ngồi xuống, Phó Bảo Hân pha trà. Mạc Hạnh Nguyên nhoẻn miệng cười nhẹ, nhìn thoáng qua có thể thấy một bức tranh hài hòa đến kinh khủng. Giống như ba người chúng tôi là những bạn tri kỷ rất tốt, nhưng chỉ có người trong cuộc là biết rõ nhất. Phó Bảo Hân pha trà nhẹ nhàng nói, bước kinh điển nhất trong trà đạo này chính là người hương thơm, nhưng những người khác lại thiếu kiên nhẫn và thường quên mất bước này. Các cháu ngửi xem tách trà này có thơm hay không. Đây chính là trà 10 năm, là loại trà ngon vô cùng khó mua đấy. Tôi không có hứng thú với trà đạo, từ từ cầm chén lên ngửi, thật sự rất thơm. Nhưng bây giờ đã là đêm rồi, nửa đêm thưởng thức trà có phù hợp không? Tư thế của Mạc Hạnh Nguyên vô cùng tao nhã, cô ta ngửi tách trà không khỏi nở nụ cười. Trà của cô thật sự là ngon nhất, cháu còn chưa kịp nếm thử mà chỉ cần ngửi mùi hương đã bắt đầu say rồi. Cháu rất mong chờ được thưởng thức loại trà ngon này đấy. Phó Bảo Hân cười nhẹ, chia trà đã pha vào các tách, duyên dáng nói, các cháu nếm thử đi. Tôi chỉ thở o nhấp một ngụm rồi dừng lại. Ngược lại Mạc Hạnh Nguyên cười nói, trà thật sự rất ngon, ta cũng vô cùng ngưỡng mộ. Hai người bọn họ nửa đêm uống trà còn có thể nhàn hạ tao nhã như thế, thấy tôi chỉ uống mỗi một ngụm. Phó Bảo Hân nói, Xuân Hinh không thích loại trà này sao? Tôi lắc đầu, nhẹ giọng nói, không phải, chỉ là cháu không có thói quen uống trà buổi tối, uống nhiều không ngủ được, rất dễ mất ngủ. Bà ấy gật đầu cười nói, vậy thì sao không uống thứ khác? Tôi lắc đầu, từ chối nói, không cần, đã muộn rồi. Hai người uống tiếp đi, cháu lên lầu nghỉ ngơi trước. Bên ngoài sân vang lên tiếng động cơ tắt máy. Phó Bảo Hân cười nói, nghe âm thanh này chắc là Thắng Nam về rồi. Bà ấy vừa dứt lời thì Phó Thắng Nam cầm chìa khóa xe đi vào. Sau khi đặt chìa khóa xe lên tủ giày, anh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Mạc Hạnh Nguyên, anh nhíu mày không mở miệng nói gì mà chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo. Ăn cơm tối chưa? Tôi gật đầu, đáp nhẹ một câu, rồi chuẩn bị lên lầu. Phó Thắng Nam có tốc độ rất nhanh, chỉ cần đi vài bước là đã bắt kịp được tôi. Anh vòng tay qua ôm lấy tôi nói, hôm nay em làm gì? Có gì thú vị không? Em có muốn nói chuyện với anh không? Tôi lắc đầu ngao ngán. Anh Thắng Nam, giọng nói nhẹ nhàng khó chịu của Mạc Hạnh Nguyên vang lên. Phó Thắng Nam liếc mắt nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, thời gian không còn sớm nữa. Hạnh Nguyên không định về nghỉ ngơi sớm sao? Đây rõ ràng là lời đuổi khách. Nhất thời sắc mặt của Mạc Hạnh Nguyên trở nên trắng bệch, cô ta há hốc mồm, nhỏ giọng nói, khi em đến cô ta có vẻ thật sự rất ngượng ngùng, nhưng Phó Bảo Hân lại nói, khi Hạnh Nguyên đến không đi cùng tài xế mà đi cùng cô. Bây giờ, cũng đã muộn lắm rồi. Biệt thự rộng như vậy, mà con bé là con gái, đi về một mình sẽ không an toàn. Cứ để con bé ở lại đi, ngày mai rồi về. Cách chương.